Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đến mức này là không thể được nữa. Tôi chán chường với cái thứ tình cảm này rồi. Đỗ Tuấn Hạo, trước giờ anh thấy tôi từng tức giận với anh bao giờ chưa? Vì tôi luôn nhẫn nhịn anh đấy. Còn bây giờ thì không. Tôi không còn là đứa trẻ năm 17 tuổi ngu ngơ với thứ tình cảm học trò đó rồi. Vi Lam thực sự đã rất tức giận. Bả vai cô run lên. Vi Lam, có rất nhiều chuyện anh sẽ nói với em sau. Nhưng hiện tại anh thích em, biết vì lý do gì không? Em trước giờ vẫn là một cô gái hiểu chuyện, đầy lòng thông cảm. Nhưng anh không nghĩ em sẽ vô lý đến thế này. Em vô lý cũng được. Thả em vô lý còn hơn đỡ cả ngày sống trong sự khó chịu. Vậy còn đây là gì? Anh nói em nghe đi. Vi Lam đưa điện thoại với những tấm ảnh Tịnh Yên đã gửi mail cho cô. Vi Lam không hiểu lý do gì đứng trước mặt anh hôm nay là bùng phát đến mức như thế. Có lẽ sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Đỗ Tuấn Hạo im lặng không trả lời. Trả lời em đi, em chán ghét cái kiểu anh im mãi như thế rồi. Cô cầm lấy điện thoại từ trên tay anh. Anh vẫn đáp lại bằng sự im lặng đến chán trường. Cô ném điện thoại vào người anh. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ toang. Em bình tĩnh đi, rồi cùng anh nói chuyện. Không, giải quyết một lần hôm nay đi. Em về nhà đi, khi nào bình tĩnh lại được thì điện anh. Đỗ Tuấn Hạo xoay người rời đi. Vi Lam nắm lấy bàn tay của anh, bàn tay cô có chút run rẩy. Nhìn khoảnh khắc anh xoay người, trái tim lẫn tình cảm của cô như vỡ vụn. Anh nói em, với anh, đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Em không biết từ lúc nào. Nhưng bây giờ, hiện tại, ngay lúc này, em với anh chia tay đi. Anh xoay người, nhíu mày nhìn cô. Từ trước đến giờ, vẫn là một mình em chấp nhận tình cảm này. Vi Lam hiểu rằng ngoài đời, Đỗ Tuấn Hạo vốn dĩ là một người hòa nhã, không dễ tức giận. Ánh mắt để sự lạnh lùng của anh hôm nay chính là câu trả lời cho mối tình của cô và anh. Tịnh Yên có lẽ nói đúng, chỉ là anh cảm thấy thương hại cô bởi thứ tình cảm theo đuổi mãi không thành, nên anh cho cô một ít lòng thương. Vi Lam, những lời như thế đừng nên tùy tiện nói bừa. Em không nói bừa, em suy nghĩ kỹ rồi, từ đây về sau anh đừng gặp em nữa. Đỗ Tuấn Hạo nhìn cô bằng một trạng thái kích động, nhưng thời điểm hai bên đã bị cảm xúc làm chủ, có nói chuyện thêm thì càng làm xấu đi. Anh không nói gì nữa, quay lưng ra bãi đỗ xe. Khi nghe tiếng xe của anh rít ngang qua người, lúc đó Vi Lam mới thực sự không còn gì chống đỡ, ngồi gục xuống mà khóc, khóc òa như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Nhìn thấy cách anh chấp nhận từ bỏ tình cảm này còn hơn bỏ rơi Tịnh Yên, cô đã thấy sự cố gắng của cô sau gần đấy thời gian chẳng là gì cả. Vẫn là thứ tình cảm đầy nông nổi như chính con người cô vậy, chẳng một lối thoát ra. Vi Lam không nhớ đã khóc bao lâu ở đấy, cầm chiếc điện thoại vỡ vụn trở về từ khi nào. Cô nhớ rằng cô không về nhà, không muốn bố mẹ thấy bộ dạng thê thảm này. Sau đấy cô đến nhà An Nhiên. Vi Lam cảm giác được rằng bản thân mình chập chờn. Cô nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, ánh bình minh phủ nắng vàng lên một người. Màu áo sơ mi xanh nhạt, mái tóc đen rũ xuống. Nét mặt của người này có lẽ nhìn rất trẻ, như một cậu học sinh cấp 3. Cô nghe tiếng nói giỡn, tiếng xíu xích cười đùa, nắng bình minh rạng rỡ quá, cô không thấy được cậu nam sinh trước mặt. Cô chỉ thấy cậu ấy xoay người về phía cô, đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô. Chẳng biết vì lý do gì, nước mắt rơi trên mí mắt, nhưng cậu nam sinh đấy cứ nắm tay cô tiến về phía mặt trời. Đừng khóc, không ai có thể xoa dịu nỗi đau này đâu. Mặt trời đã lên cao lắm rồi, khi Vi Lam tỉnh dậy phải nhăn mặt bởi ánh mặt trời sáng rực rỡ cả góc phòng. Cô tỉnh dậy sau một đêm khóc đến chẳng còn nhớ gì cả. An Nhiên nằm cạnh cô, đang ôm chặt lấy cô mà ngủ thiếp đi. Thấy Vi Lam ngồi dậy, An Nhiên cũng bị tỉnh bởi vì ánh nắng mặt trời chói chang. Cậu tỉnh dậy rồi à? Hôm qua cậu nhớ để chạy tới đây, thật là mừng. An Nhiên nhìn cô bằng vẻ mặt lo lắng. Hôm nay vì Vi Lam, cô liền xin phép vắng mặt trong cuộc họp đột xuất lần này. Hôm qua, cậu vừa chạy xe vừa khóc. Thật sự, nhìn cảnh tượng cậu khóc đến run rẩy. Tớ đã định kiếm anh ta, cho anh ta hẳn một cái tát thật mạnh. Không biết ai đúng ai sai. Nhưng anh ta, làm người tốt với anh ta như thế, phải khóc đến đau đớn như thế. Thực sự, tớ không chấp nhận được. Vi Lam thở dài mệt mỏi. Sau một đêm đầy nước mắt thế kia, cô thực sự không muốn nhớ lại, chỉ muốn vĩnh viễn quên đi. Tớ đi nấu đồ ăn sáng, cậu đi tắm đi, rồi ra. Bình tĩnh kể lại cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ? Vi Lam đi ra cửa sổ, nắng tầm 8 giờ sáng đã đổ vàng rực, trời bỏng sát đúng kiểu khí hậu mùa hè. Bầu trời hôm nay xanh thẳm, cảm giác thật bình yên. Nhiều tổn thương đổ vỡ, rồi Vi Lam nhận ra thời gian lấy đi những ngày tháng cô còn trẻ và bản thân không còn đủ chờ đợi, nhẫn nhịn để chờ một kết quả của câu chuyện cổ tích nữa rồi. Cứ tưởng đứng chờ anh ở một sân ga, chờ mãi cuối cùng anh lên một toa tàu khác, không phải toa tàu cô dự định sẽ đi cùng anh. Đôi mắt Vi Lam sưng lên vì khóc, cô thẫn thờ đi ra từ nhà tắm, tay đang chậm rãi lau mái tóc đang nhỏ giọt vì ướt. Tớ nấu cậu ít súp, cậu ngồi xuống đây uống miếng sữa trong lúc đợi đi. Tớ và anh ấy cãi nhau rất to sau 10 năm quen biết. Vi Lam ngồi ngay bàn ăn, tay vẫn loay hoay lau tóc, đôi mắt vô hồn nhìn trông có vẻ mông lung, mơ hồ, nhưng cảm xúc qua đôi mắt ấy chẳng thể nào giấu được. Mấy ngày qua, anh ấy ở trong bệnh viện, mẹ Tịnh Yên nhập viện, anh ấy cùng cô ấy ở trong bệnh viện, không một cuộc điện thoại. Anh ta cùng Tịnh Yên, hai người ở trong văn phòng, trong nhà của anh ấy. Anh ấy còn đeo tạp dề vào bếp, nấu cho Tịnh Yên, là người yêu cũ của nhau. Nhưng khi hỏi tới, anh ấy lại bảo chỉ là bạn bè. An Nhiên đang khuấy súp, bỗng nhiên tức giận ném cái muỗng xuống bồn rửa chén, như thể cô bỗng dưng cáu gắt vậy. Sao nữa? Tớ nói, muốn quan hệ yêu đương thì hãy kết thúc với Tịnh Yên đi, đừng liên lạc hay qua lại. Anh ấy nói tớ vô lý, tớ phát cáu cãi nhau với anh ta rất to tiếng, sau đó anh ta bỏ đi, còn tớ thì lại tới đây. Bây giờ cậu định như thế nào? Hôm qua cảm thấy bồn chồn không yên, liền điện thoại cho cậu, ai ngờ điện thoại thuê bao. Hôm qua tức giận quá, tớ ném điện thoại vỡ rồi. Cái điện thoại xịn tớ mới mua được nửa năm thôi. Vi Lam lôi trong giỏ ra cái điện thoại đã vỡ nát màn hình, nghĩ lại cảm thấy có chút tiếc của. Trước giờ, Vi Lam là một kẻ cuồng công nghệ, điện thoại của cô ấy không rẻ cho lắm. Đúng là vật chất có thể mất, nhưng lòng kiêu hãnh của bạn tôi thì không. An Nhiên ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại vô tình trở thành vật xả giận của chủ, vỡ tan tành. Tớ mệt mỏi lắm. Tớ làm biếng tiếp tục lắm rồi. 10 năm của tớ ít ỏi gì, rồi để nhận lại kết quả như thế này. Cái tên Tịnh Yên, đúng là từ đầu không có thiện cảm với cô ta là đúng. Người ta bảo mối tình đầu của con trai là một nơi bất khả xâm phạm. Dù gì Tịnh Yên cùng anh ta trải qua 5 tháng thăng trầm nhất, Tuấn Hạo vì xót lòng không muốn nhìn Tịnh Yên khóc nên đã chấp nhận bỏ rơi tớ, còn hơn bỏ rơi người đồng cam cộng khổ với anh ta trong suốt những năm qua. Vi Lam húp một miếng súp nóng, sự nóng rát ấy làm cô bỏng cả đầu lưỡi. Nhưng chẳng sao, vì bây giờ trong lòng cô còn đau hơn gấp trăm lần. Lát tớ mua điện thoại mới, cũng sẽ dùng số điện thoại mới. Cậu cũng đừng nói cho gia đình biết, anh ta tìm cậu càng không nên gặp. Tớ dạo gần đây chỉ đến công ty rồi về nhà, không muốn gặp ai. Cậu thật sự ổn không? Những việc tổn thương liên quan đến Đỗ Tuân Hạo tớ vốn dĩ quen rồi, việc này chỉ là xảy ra ngoài dự định của tớ thôi. An Nhiên thở dài, Vi Lam thực sự chưa bao giờ trưởng thành đúng với độ tuổi của cô ấy. Trước giờ ai cũng muốn tốt cho Vi Lam, nhưng lại bó tay trước sự cứng đầu, nên thôi không nói gì nữa. Hôm qua khi nhìn Vi Lam đau lòng mà khóc, An Nhiên không kìm được nước mắt. Cô nhớ về khoảng thời gian mới chia tay Thiệu Duy, cũng khóc đến sưng cả mắt, tuyệt vọng đến mức từng thất thần muốn bỏ cuộc tất cả. Vi Lam, trước giờ tớ vẫn luôn ủng hộ những việc cậu làm. Tớ đã từng nghĩ việc cậu chấp nhận theo đuổi một tình yêu vô nghĩa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, yêu một người mình thích thực sự vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng tổn thương cậu lại nhận được quá nhiều. Vi Lam không nói gì, mặc dù buồn đến thở còn nặng nhọc, nhưng mà cô chẳng còn sức để rơi một giọt nước mắt nào cả. Có lẽ hôm qua cô đã khóc đến cạn kiệt nước mắt. Sáng hôm đấy, Vi Lam bỗng dưng trở lại dáng vẻ thờ ơ, lãnh đạm, đôi mắt đầu ngục vì mệt mỏi. Cô chạy đến công ty vào buổi chiều, mọi thứ mệt mỏi đến chán trường. Hôm nay chị ốm ạ. Cô bé thực tập sinh ngồi ở bàn trợ lý, thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô liền lo lắng. Không sao. Cô trở về phòng làm việc, chăm chú với văn bản trên tay. Mọi thứ xung quanh Vi Lam tĩnh mịch đến đáng sợ. Chị uống ly nước cam cho khỏe ạ. Hôm nay em check rồi, cũng không có gì quan trọng. Nếu mệt trong người, chị về nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ, chị không sao đâu. Vi Lam không muốn trở về nhà, Vi Lam muốn tĩnh lặng một mình, chỉ một mình cô. Cô thay số điện thoại mới, cô chỉ cho An Nhiên cùng một số người đồng nghiệp biết. Hiện tại không muốn tiếp xúc nhiều. Dạo gần đây, công ty họp cổ đông hàng năm, Chi nhánh mới ở thành phố X cũng đang trong bước hoàn thiện. Cô thay Hoàng Minh Khôi đến thành phố X tiến hành bước nội thất cuối cùng. Cô rời thành phố đến thành phố X ngay trưa hôm sau. Hoàng Minh Khôi vô cùng ngạc nhiên vì sao cô lại nhất quyết đi sớm như vậy. Một tuần liền, cô không nhớ bản thân mình đã sống qua một tuần đó như thế nào. Cô chỉ biết một tuần qua cực kỳ bận rộn, bận đến mức chỉ trả lời tin nhắn của An Nhiên vài tin. An Nhiên cứ cách ngày đều nhắn hỏi Vi Lam rằng ổn không. Vi Lam đều chụp bàn làm việc với rất nhiều tài liệu cần phải đọc, gửi icon thở dài. Chiều hôm đấy, buổi chiều tan tầm, trời cũng đã đổ mưa. An Nhiên cầm dù rời khỏi công ty, định bụng sẽ đi siêu thị mua ít đồ, mua về nấu một ít đồ ăn trong một đêm mưa lạnh. An Nhiên thấy Đỗ Tuấn Hạo trước cổng công ty, mang một bộ đồ vest đen, cà vạt được nới lỏng, râu ria đã mọc trên khuôn mặt. Khuôn mặt vô hồn mệt mỏi, tưởng như sẽ quật ngã vì kiệt sức. Cậu tới đây làm gì? An Nhiên lạnh lùng, từng chữ cô nói ra đều gắt gỏng, biểu hiện sự khó chịu, phiền lòng. An Nhiên, cả tuần qua tôi liên lạc với Vi Lam không được, cũng không thể liên lạc với cậu. Cậu nói cho tôi biết đi, Vi Lam đang ở đâu? Anh còn sĩ diện đến để tìm tôi hỏi về Vi Lam sao? Tôi đến nhà cô ấy rồi, chờ mãi ngoài cổng không thấy ai về nhà. An Nhiên, tôi biết cậu còn liên lạc với Vi Lam, cho tôi gặp Vi Lam đi. Đỗ Tuấn Hạo, tại sao Vi Lam lại yêu một người như cậu? Người như cậu không xứng đáng có tình cảm của Vi Lam. Năm đó cậu không thích cô ấy, tôi còn chấp nhận được. Tại sao bây giờ dù không thích cô ấy, tại sao cậu vẫn tạo cho cô ấy cơ hội, cho cô ấy thất vọng rồi hy vọng? Tớ rối lắm, tớ thật sự mệt lắm, chẳng biết làm gì cả. Tại sao cậu không rõ ràng với Tịnh Yên? Tại sao cậu để một người vì chờ đợi cậu lâu như vậy mà bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tốt? Tại sao với một người thiện lương như Vi Lam cậu cũng làm tổn thương? Tịnh Yên rơi nước mắt thì cậu xót à, còn Vi Lam khóc đến run rẩy, cậu không thương tiếc sao? An Nhiên nói xong liền bước đi. Cô lướt qua anh, cô sợ rằng bản thân sẽ thay Vi Lam tát anh ta một cái. Mưa trở nên nặng hạt hơn, ướt cả nửa người anh. Anh nhớ về nhiều năm về trước, Vi Lam cũng đã từng rời bỏ anh bằng cách im lặng và chặn hết mọi thứ thế này. Vi Lam rất thành công về khoản này, thậm chí khi anh về nước cũng chẳng thể gặp lại Vi Lam. Luska, cậu đánh rơi ví. Một cậu bạn nhặt được ví của anh sau khi anh đã làm rơi ở nhà ăn. Cảm ơn cậu. Tớ thấy một cô gái trong ví của cậu, cô ấy là ai thế? Đỗ Tuấn Hạo im lặng, anh phân vân không biết trả lời thế nào. Là sự nuối tiếc. Nhìn cô ấy, tôi có cảm giác như hoa violet vậy, thật thanh khiết. Đỗ Tuấn Hạo thầm nghĩ, đến cả tính cách của cô ấy cũng rất giống với ý nghĩa của loài hoa violet. Violet, loài hoa yêu quý, đẹp dịu dàng như mắt của em, bằng ánh nhìn thật thà chung thủy, xóa tan lồng ngực nhỏ nhen. Có một hôm, anh đến trường với trạng thái uể oải, đôi mắt lờ đờ. Luska, cậu cãi nhau với Violet à? Violet, cô gái Violet. Cậu bạn của anh tươi cười, cậu ấy chung nhà thuê với anh, lại may mắn thay, học cùng một trường nhưng khác ngành. Cậu ấy luôn vui vẻ hỏi thăm anh, còn luôn miệng khen Violet thật đẹp, rạng rỡ như nét đẹp của cô gái châu Á. Sau này, nếu tôi đến đất nước của bạn, hãy cho tôi gặp Violet một lần. Năm đó, cô rạng rỡ như ánh dương mặt trời, nụ cười thể hiện rõ sự vô lo vô nghĩ, mái tóc đen dài xuất hiện trong bộ đồng phục. Bông hoa Violet mỏng manh đến thế, sao anh lại nỡ làm hoa úa tàn? Nửa tháng liền trôi qua, kèm với nỗi đau, sự tổn thương khó lòng tha thứ. Hoàng Vi Lam trong nửa tháng liền không rơi một giọt nước mắt. Chẳng hiểu sao bản thân lại trở nên thờ ơ đến như vậy. Có lẽ khi con gái trở nên lãnh cảm, khi đó là họ đã trở nên chai sạn trong tình cảm, là khi đó họ có một trái tim đầy vết sẹo. Cô trở về nhà sau nửa tháng lao đầu vào công việc một cách điên cuồng. Bà Hoàng thấy con gái xanh xao, lờ đờ liền lo lắng, nấu một bát cháo yến cho cô. Nhưng nỗi buồn này đâu phải do công việc. Cả hai ngày cuối tuần, cô ở lì trong nhà, chỉ lặng lẽ xem phim, không hoạt bát vui vẻ như trước. Không xem phim, cũng vào phòng đi ngủ, tới chiều tối mới dậy. Cuộc sống hàng ngày của cô cứ mãi trôi qua trong vô vị, nhà, công ty, không một thay đổi nào khác cả. Anh xem giúp em bản hợp đồng với công ty X, bọn họ yêu cầu số xi măng rất lớn. Anh xem thử trong kho mình, nếu không đáp ứng đủ thì đi viện trợ thêm. Dạo này, số xi măng nhập vào ít hơn số xuất ra, không đủ phục vụ. Ừ, để anh xem lại, có gì anh bảo em. Hoàng Vi Lam cùng trưởng phòng kế hoạch đi ngang qua một phòng làm việc. Nhân viên tụm ba tụm bảy xem cái gì đó rất vui vẻ. Cô liền bước tới, cũng không có ý định cắt ngang trò vui của bọn họ. Một cái ho nhẹ của vị trưởng phòng kinh doanh đã làm nhân viên ở đây giật mình, liền tản ra, gương mặt có vẻ hối hận. Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi, chẳng phải bây giờ đã tan làm được 2 phút rồi sao? Vị Lam cười nhẹ nhàng, hóa ra bọn họ đang xem bài Tarot. Cô biết xem loại Tarot này à? Vị Lam trước giờ đã nghe đến xem bài Tarot, cũng rất tò mò muốn thử. Nay nhìn bọn họ tụng 3 tụng 7, lòng tò mò của cô lại dâng lên gấp bội. Cô có muốn xem không? Cô nhân viên ngỏ lời, mặc dù có chút e ngại, chỉ là lời mời xã giao với cấp trên. Trong công ty mà bói toán à? Vị trưởng phòng kinh doanh có chút khó tính nên muốn lên giọng phê bình. Đây không phải là bói toán đâu. Cô nhân viên kia liền phản bản, lườm vị trưởng phòng một cái. Vị trưởng phòng lắc đầu, không nói gì liền rời đi. Cô xem cho tôi đi. Hoàng Vi Lam liền vui vẻ nhận lời. Trong đây 10 người đã hết 8 người ngạc nhiên. Bọn họ đã biết Hoàng Vi Lam là cấp trên mới vào, là em gái của ngài lãnh đạo đầy uy nghiêm của bọn họ. Bọn họ đã từng nghĩ tính tình Vi Lam cũng có chút cương nghị, lạnh lùng như anh trai. Cô hãy suy nghĩ đến việc gì đấy, bốc ba lá nhé. Đừng chần chừ, hãy làm theo những gì cảm tính mách bảo. Vi Lam bốc ba lá, cô gái kia nhìn bài một lát, sau đó liền bảo. Công việc của cô sắp tới ổn định, không có nhiều biến động. Tình cảm gia đình bạn bè vẫn tốt đẹp. Tuy nhiên, cẩn thận tiểu nhân sẽ hãm hại cô. Không rõ là trong phương diện tình cảm hay công việc, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Rồi cô gái kia suy nghĩ, xong lại nói tiếp. Mọi thứ vẫn tốt đẹp trong cuộc sống của cô. Cô thật may mắn khi có một cuộc đời không có quá nhiều màu đen đến như vậy. Nhưng bù lại, cô có một tình yêu không được ổn định. Nhưng cô yên tâm, rồi tất cả mọi thứ liền trở về quỹ đạo cũ. Cô có một số mệnh rất đẹp, cuộc đời bình yên. Hoàng Vi Lam cười, Tarot công nhận thú vị như cô nghĩ. Cô có gì muốn hỏi không? Không, tôi không có. Tiếng điện thoại của Vi Lam reo lên, vỡ tan bầu không khí đang chăm chú lắng nghe. Tôi cảm ơn vì đã trả bài cho tôi nhé. Tôi có việc phải đi trước rồi. Tôi cảm ơn nhiều nhé. Hoàng Vi Lam vội vã rời khỏi văn phòng. Trước khi đi, không quên vẫy tay chào bọn họ. Cô ấy quả nhiên không giống vị sếp của anh Nam, chỉ cười đúng 2 lần của bọn mình. Bọn họ có phải chạy chung một dòng máu không đấy? Cô ấy quả nhiên như lời đồn, em gái của sếp đúng là vẫn tuyệt vời. Chưa bàn đến tài năng, nhưng nụ cười thanh khiết thế kia chẳng phải làm rung động mọi người à? Cô đã rời đi rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa hết ngạc nhiên khi cấp trên của bọn họ ngồi xuống đây ngồi xem Tarot, khuôn mặt còn rất chăm chú lắng nghe. Mình nghe đây. Gia Bình cứ mãi hỏi tớ về cậu, muốn liên lạc với cậu. Nhưng tớ nhất quyết không cho cậu ấy số liên lạc của cậu. Vi Lam bật cười, quả cũng đúng, cô đã mất tích được nửa tháng rồi. Chiều nay tớ tan làm sớm để đón cậu. Vi Lam nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lát liền trả lời. Nhà cậu lên đây bất tiện quá. Không sao đâu, mấy chục phút có đáng gì đâu. Cậu điện cho Gia Bình đi, có gì chiều tớ đợi cậu ở cổng công ty. Ừ, vậy có gì điện tớ, đi đường cẩn thận. Vi Lam cúp máy, đắn đo một tí, liền lên phòng làm việc. Em gửi chị đồ ăn chưa? Chị dặn em mua giúp. Ừ, chị cảm ơn. Trời đổ mưa, có một người lòng nặng nề như những hạt mưa ngoài kia. Vi Lam lặng lẽ nhìn cơn mưa đổ ảo ạt như thế. Cô vốn dĩ không thích trời mưa, trước giờ đều thế. Bỗng dưng, trong suy nghĩ của cô, có một hình ảnh cậu nam sinh đạp xe chở cô về nhà vào một buổi chiều cũng đổ mưa như thế này. Cậu nam sinh nhường cô chiếc áo khoác vì cơn mưa đã vô tình làm ướt hết áo và tóc của cô. Cũng trời mưa to thế này, cậu ấy đã chạy đến ôm cô trước ngày đi du học. 4 năm dài, cô rốt cục chẳng thể cùng anh trở về vì đã có một người sẵn lòng giang tay đón chờ. Cậu nam sinh đấy bây giờ đã trở thành một người đàn ông giỏi giang. Chưa thể nói là thành đạt, nhưng những kinh nghiệm cậu ta trải qua phải nói là rất nhiều. Cậu nam sinh kia không còn là một người mang chiếc ba lô to sau lưng với chiếc áo trắng được ủi phẳng phiu với gương mặt trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nam sinh kia, cô tưởng như đã ở bên cạnh cậu ấy rất gần. Hóa ra trước giờ cô vốn dĩ chỉ giỏi ảo tưởng. Sự thật tàn nhẫn, người ta chưa hề thích cô một tí nào. Vào đêm hôm đấy, anh ấy đã bỏ tay cô ra và xoay lưng bước đi, không một cái ngoảnh đầu. Cô tự hỏi, không biết nửa tháng kia anh có từng nhớ đến cô không, có từng hối hận vì những lỗi lầm đã đối xử với cô hay không. Rốt cục những thứ cô sợ nhất cũng đã đến với cô. Tan làm, Vi Lam đánh xe thẳng đến thành phố, đứng chờ An Nhiên ở dưới công ty. Trời cũng đã tạnh mưa, mọi thứ mát mẻ. Cái cảm giác sau trời mưa thật dễ chịu. Chờ tới lâu không? An Nhiên lên xe, phủi phủi cái túi xách ra vô tình làm rơi. Cậu hẹn Gia Bình chưa? Lát cậu ấy sẽ tới, mình đến chỗ ăn trước. Cậu muốn ăn gì? Tớ cho cậu chọn đã. Vậy mình đi ăn đồ nướng thôi. Trời mưa mát mẻ, ăn đồ nướng còn gì tuyệt vời bằng. Đồng ý. Vi Lam khởi động xe, đi đến quán đồ nướng mà bọn cô hay ăn, khách quen từ hồi còn là sinh viên đại học. Anh ấy có đến tìm cậu không? Vi Lam vẫn chăm chú lái xe nhưng không kiểm được, liền lên tiếng hỏi thăm. Ánh mắt Vi Lam vẫn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. An Nhiên chăm chú quan sát cô ấy một hồi, liền nói. Có. Vi Lam không nói gì nữa, đáp lại bằng sự im lặng rồi tiếp tục lái xe. Tiệm đồ nướng bây giờ vẫn chưa đông khách. Bà chủ quán thấy cô liền vui vẻ cười, bảo lâu lắm rồi mới thấy cô. Cậu tới rồi. Gia Bình còn mang đồ đi làm, vai đeo ba lô, gương mặt có chút giận dữ nhìn Vi Lam. Cậu có chuyện gì mà phải trốn bạn bè, không liên lạc với tớ luôn vậy? Thôi mà, lỗi tới lỗi nên chầu ăn này tớ trả tiền. Tớ hỏi An Nhiên, cô ấy nhất quyết không cho số điện thoại. Rốt cuộc là sao thế? Ai bắt nạt cậu? Mình đi xử đẹp. Thật không? Cậu đi xử đẹp hay người kia dùng mình? Vi Lam cười cười, nghĩ đến Tịnh Yên có chút bực mình. Hai người cãi nhau à? Ừ, cãi nhau, chấm dứt mọi thứ. Gia Bình thở dài, uống cạn ly sữa gạo trong tay. Cái thằng này, sau bao năm tớ tưởng nó thay đổi. Ai ngờ, vẫn chẳng thể thay đổi một tí nào. Rồi, thế bây giờ cậu định thế nào? Thế nào là thế nào? Tớ vẫn đang có một cuộc sống tươi đẹp đây. Tớ đã chấp nhận buông bỏ, tác hợp cho hai người họ. Nếu cô ta còn dám tìm đến tớ mà chọc tức, tớ mà để yên cho cô ta, tớ không còn là Hoàng Vi Lam nữa. Nhắc đến Tịnh Yên, chỉ có sự bực bội trào dâng lên trong lòng. Vẫn là không có gì đánh đổi được lòng kiêu hãnh của Vi Lam. Bọn họ ăn uống no nê, đứng dậy ra về, vui vẻ chào tạm biệt bà chủ quán, hứa sẽ ghé vào lần sau trong thời gian sớm nhất. Mọi chuyện vẫn êm đẹp, bọn họ vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra, cho đến khi Vi Lam đứng lặng yên, nhìn cặp đôi trước mặt. Đỗ Tuấn Hạo cùng Tịnh Yên, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn gã đàn ông trước mặt, còn âu yếm để tay Tịnh Yên vào trong túi áo khoác dài anh ta đang mặc, trong mắt Vi Lam rung lên sự uẩn ức, nhưng vẫn đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Khung cảnh bây giờ thực sự rất gượng gạo. An Nhiên lẫn Gia Bình liền lén nhìn sắc mặt của Vi Lam, gương mặt cô ấy vẫn điềm tĩnh, ánh mắt có chút sắc lạnh, nét mặt khinh người, tự cao tự đại của Vi Lam trước giờ vẫn dùng để đối đãi với Tịnh Yên. Vi Lam chủ động bỏ đi trước, cô đi ngang qua Tuấn Hạo, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lấy anh, trừ ánh mắt nhìn tay Tịnh Yên nhét vào túi của anh. Đỗ Tuấn Hạo bỏ tay Tịnh Yên, định chạy theo Vi Lam. Tuấn Hạo, đừng! Anh không nói gì, chỉ chạy theo Vi Lam, cầm lấy tay cô ấy. Ra đây, nói chuyện với anh một lát. Đỗ Tuấn Hạo nắm tay cô kéo đi, chặt tới mức làm tay cô muốn gãy đôi, chống cự cũng không được. Gia Bình định ngăn cản, nhưng cũng được An Nhiên gản lại, bọn họ cần thời gian để nói chuyện riêng. Vi Lam, em với anh cần nói chuyện. Cô không nói gì, cô dường như muốn khóc. Sự kìm nén nửa tháng qua của cô rốt cuộc sắp vỡ toang. Hôm đấy, anh bảo em bình tĩnh lại, rồi em cùng anh nói chuyện. Không phải bảo em xóa bỏ tất cả phương tiện liên lạc, biến mất như 7 năm về trước, em hiểu không? Đỗ Tuấn Hạo, em rốt cuộc phải nói với anh bao nhiêu lần nữa? Anh nói cùng tôi nói chuyện, vậy nãy hai người xuất hiện nắm tay trước mặt tôi là có ý nghĩa gì? Anh còn gì để nói cùng tôi? Vì làm, trước giờ em có tin anh không? Câu hỏi vô nghĩa, tôi với anh bây giờ chẳng còn gì để nói với nhau hết. Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt cứ trở trực trào ra. Vi Lam, anh xin lỗi mà, nghe anh giải thích đi. Đỗ Tuấn Hạo cầm lấy tay cô, nửa tháng qua cô thực sự biến mất không một dấu vết. Anh đã từng sợ cô sẽ như 7 năm trước, cô sẽ lại một lần nữa rời bỏ cuộc đời anh. Mẹ Tịnh Yên nhập viện, sức khỏe yếu lắm. Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cô ấy. Trong khoảng thời gian này, anh thực sự không thể bỏ rơi cô ấy. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh còn thương cô ấy. Vi Lam, còn hàng vạn điều em chưa nghe giải thích, thật mà. Vi Lam đứng yên tại chỗ, nước mắt nóng hổi rơi trên gò má xinh đẹp. Đỗ Tuấn Hạo, em chẳng còn lòng bao dung tha thứ nữa rồi. Em ích kỷ, thật sự ích kỷ. Anh đừng cho em thấy anh nắm tay cô ấy, rồi lại nói với em hai người không có gì. Em cũng chẳng còn lòng tin nơi anh nữa rồi. Em đã bảo anh giải quyết được với cô ấy thì hãy tìm em mà giải thích. Còn không, đừng nói xin lỗi. Cho dù anh có đứng đây hay có cầu xin em đi nữa, cả đời em cũng không tin anh. Vi Lam giật bàn tay khỏi lòng bàn tay anh, lạnh lùng rời đi. 10 năm trời, quãng thời gian đó đủ để hành hạ, giày vò cô rồi. Vi Lam thả mất đi một tín ngưỡng 10 năm, còn hơn đi tha thứ một kẻ đã làm cô mất hết lòng tin. Lần đầu tiên cô xoay người bỏ đi, từ bỏ Đỗ Tuấn Hạo, không muốn nghe anh giải thích bất cứ thứ gì nữa. Lúc cô lạnh lùng với anh ở bãi đỗ xe, khi quay lưng đi, nước mắt đã rơi xuống một cách vô thức. Thà Hoàng Vi Lam từ bỏ tín ngưỡng trong lòng cô, chứ không thể cho phép anh làm tổn thương cô một lần nữa. Cô đã muốn hỏi anh, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, Tịnh Yên vẫn là sự lựa chọn của anh sao? Hoàng Vi Lam trong lòng nặng nề, không biết làm gì để nhẹ nhõm hơn. Cô phiền lòng tới mức muốn xóa bỏ ký ức này đi, để không còn phải bận tâm suy nghĩ nhiều làm gì. Điện thoại bỗng dưng có tin nhắn, là tin nhắn của Vĩnh Bảo. Chờ một cái hẹn của em, nghe lâu quá nha Lam. Rồi, chốt luôn, ngày mốt, 7 giờ ở Eerie Pub. Đi Pub à? Em rời xa đồ cồn quá lâu rồi, phải đi đuổi gió thôi. Em hay đi Eerie Pub hả? Không hẳn. Ok được, hẹn em 7 giờ nhé, em ở đâu để anh qua đón? Em từ nhà lên thẳng luôn. Ừ, có bạn rủ qua thêm cho vui. Cũng đã lâu lắm rồi, cô không ghé qua Pub, vừa hay tâm trạng cô không được tốt, phải nói là cực kỳ tệ. Lên công ty, cô dồn hết tâm trí vào công việc, nhưng thi thoảng cô vẫn thấy trái tim cô thật đau, thật hụt hẫng. Tối hôm đấy, Vi Lam tan sở, trở về nhà tiện tay lấy một cái đầm đen, tóc xoăn. Nhìn Vi Lam lúc này thực ra dáng một cô gái gần 30 tuổi. Cô đến điểm hẹn sớm hơn dự định. Vi Lam kêu một loại rượu nồng độ cồn khá cao. Cô uống một ngụm, sự tê đầu lưỡi làm cô rùng mình. Thật lâu rồi, Vi Lam mới có cảm giác thích thú đến như thế. Cô nhắn tin cho An Nhiên và Gia Bình, bọn họ hôm nay đều phải chạy đi lai, không hứa hẹn là sẽ đến. Cô cũng kệ, cứ chăm chú ly rượu trước mặt. Trong đầu cô lại có những suy nghĩ miên man, không hồi kết. Hóa ra, công chúa nhỏ như Vi Lam lại là một kẻ thất bại trong tình yêu. Tình yêu cô dành cho Đỗ Tuấn Hạo bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ, sau đó đến thầm thương trộm nhớ. Nếu anh cứ lạnh lùng mặc kệ cô, thì cô đã không ngoan cố đến như thế. Nếu anh không nửa vời với tình cảm của cô, có lẽ cô đã không sinh nhiều ảo tưởng như thế này. Tưởng rằng bản thân đã hạnh phúc với Đỗ Tuấn Hạo, hóa ra không. Chưa được bao lâu, mọi thứ lại đổ vỡ. Vì làm như kẻ thất bại nhiều năm trước, một mình đứng giữa bão giông. Cô uống được vài ly thì Vĩnh Bảo xuất hiện. Gã đẹp trai hào hoa này, tại sao năm đó cô không bất chấp yêu gã? Có lẽ mọi thứ bây giờ đã khác. Gã không phải người trong mơ của cô, nhưng gã đã từng vì cô mà giữ cô lại. Gã đã từng chạy theo, nắm lấy tay cô, ôm lấy cô khi cô vì gã mà chịu nhiều ấm ức. Em ăn gì chưa? Sao uống loại rượu mạnh thế? Vĩnh Bảo cầm chai rượu, ngạc nhiên vì cô chọn loại rượu cồn cao như thế này. Hôm nay bác vắng quá anh nhờ. Cô nhâm nhi ly rượu đồng trong tay, gương mặt ửng hồng. Anh uống gì gọi đi. Cô chống cằm nhìn Vĩnh Bảo. Đỗ Tuấn Hạo, người cô yêu nhất, mang lại cho cô nhiều tổn thương nhất. Còn anh, người mang lại cho cô nhiều phiền muộn nhất. Có chuyện gì à? Duyên phận lận đận. Cô cùng Vĩnh Bảo nói chuyện rất nhiều, đều là chuyện phiếm. Cô không định tâm sự những chuyện buồn trong thời gian qua, mà cũng chẳng phải biết nói từ đâu. Em ngồi đây một lát, anh đi ra đây một tí, đi chào hỏi. Ừ, anh đi đi. Vĩnh Bảo vừa rời đi, thì có hai gã đàn ông mang đồ có vẻ đàng hoàng, cầm ly rượu bước vào ngồi chỗ của Vĩnh Bảo đối diện cô. Hai gã nói rất nhiều, cô đã khá say sẩm rồi. Lời lẽ của hai gã càng ngày càng khiếm nhã, làm cô có chút khó chịu. Hai anh trai, hôm nay tôi không có hứng thú tiếp chuyện, đừng làm phiền tôi nữa. Hai gã kia cười khúc khích, cố ý đụng chạm vào tay cô. Hoàng Vi Lam cau mày, thể hiện rõ sự bực mình trong người. Hai người không thấy mình phiền à? Anh nghe đồn, sự kiêu kỳ làm nên nét đẹp của em. Nghe đồn, anh nghe ai đồn? Hai gã trước mặt có vẻ biết cô, nhưng cô bây giờ tâm trạng không vui, không muốn giao tiếp, kết bạn bốn phương. Vi Lam ngước lên, đánh giá hai gã trước mặt, rồi bỗng dưng cách cô không xa, một cô gái mang áo đỏ quen thuộc. Vi Lam chẳng biết mình có nhìn lầm hay không, dáng vẻ này là của Tịnh Yên. Tịnh Yên à? Không, tụi anh thấy em xinh đẹp, lại cô đơn một mình, qua đây giúp em an ủi. Các anh nên về bàn của mình đi, trở về nói với cô ta rằng đừng đụng tới tôi nữa. Tôi hiền nhiêu đây đủ rồi. Đi với anh đi, nét xinh xắn của em làm anh động lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net